Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ đấu. Trước vong cấm thần thông, sau đó thuật pháp đuổi kịp. Ngay sau đó Thu Đại Kỳ, dùng sơn thần ấn cùng Thiên Chu. Một trận liên chiêu, cái này Quy Tử xác thực trưởng thành. Không phải trước đây vừa thấy mặt liền ném huyết chú như tân thủ non nớt. Có phải hay không cảm thấy tứ linh bên ngoài thần thú? Giết rất dễ dàng, Phượng Triều Phi thanh âm phiêu miểu. Tô Hòa sững sờ, còn chưa nói chuyện, tiếng hừ lạnh của Phượng Triều Phi đã truyền tới. Thu hồi ngươi kia tự ngạo tâm tư, không muốn chết thì đừng khinh thường bất kỳ thần thú nào. Tu sĩ cũng không thể khinh thường, một tộc thần thú không có chấn tộc chí bảo sao? Thần thú chí bảo không phải của riêng một đầu thần thú, mà là do nhất tộc ước vạn năm hình thành, độc thuộc bộ tộc đó. Tựa như thời thái cổ Tô Hòa từng thấy, mai rùa vắt ngang phía trên huyền hoàng đại thế giới, kia là Long Quy nhất tộc chí bảo, chỉ là không biết rõ chí bảo kia giờ ở đâu, hẳn là trong tay thái tổ. Còn có trước đây, trước Thất Tuyệt bí cảnh, Lôi Thúc cùng Lạc Thúc đối chiến đằng xà nhất tộc, đằng xà kia lấy ra Hoan Chết Cây, chỉ bảy đầu trưởng thành đằng xà, có Hoan Chết Cây phụ trợ, lại sinh sinh chặn Lôi Thúc cùng Lạc Thúc liên thủ, mặc dù đều bị chấn sát, nhưng trận chiến đó đánh còn gian nan hơn Phượng Triều Phi chấn sát họa đấu. Cũng là Lôi Thúc ngưng tụ huyền vũ ngoại hình, cướp đi Hoan Chết Cây mới chính thức chấn sát địch nhân. Có được chấn tộc chí bảo và không có, chiến lược hoàn toàn khác biệt. Tô Hòa nhẹ gật đầu, thần thái ngưng trọng, y lý giải ý của Tiểu Di. Long Quy đầu này, trải qua huyền hoàng động thiên lần này, tại chư thiên vạn giới đều xem như có tiếng, những địch nhân kia tất nhiên coi y như cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, ai cũng không muốn Long Quy nhất tộc lại xuất hiện một đầu bạch linh. Nhất là huyền hoang giới cùng phong hoàng đại thế giới trong 30 năm này. Đã liên tiếp có dấu hiệu đại chiến, quyết chiến nói không chừng sẽ đến sau một khắc, rất có thể có thần thú vị thành niên khiêu khích, bố trí cạm bẫy, đột nhiên lấy ra chấn tộc chí bảo, cho Tô Hòa một đòn hiểm, đừng cảm thấy chỉ có thần thú có, môn phái nào mà không có bảo vật chấn phái, gia tộc cũng vậy, Phượng Triều Phi nhắc nhở, thứ này thế lực nào cũng có, chỉ là môn phái khác biệt, bảo vật có cao có thấp thôi, bảo vật chấn bài của môn phái bình thường đặt ở 10 đại tiên môn, có lẽ chỉ là một kiện pháp bảo không tệ trong tay đệ tử tầm thường. Nhưng ai có thể bảo chứng không có ngoại ý muốn? Tô Hòa nhẹ gật đầu, đầu cao nữa là lão tổ Thiên Nỗ nhất tộc rơi xuống. Vẻ chấn kinh trong mắt không sao che giấu được, nhìn bảy cái xác họa đấu còn sót lại, vẻ mặt biến đổi liên tục, không biết nên biểu lộ thế nào. Đây chính là tứ linh, đây chính là Long Quy cùng Phượng Hoàng. Họa đấu, bọn chúng suýt chút nữa diệt tộc, trước mặt những tồn tại này không có cơ hội phản kháng. Đào tẩu cũng không xong, y rơi xuống thấp hơn Tô Hòa và Phượng Triều Phi một thân. Nhìn một rùa một phượng, chậm rãi phủ phục xuống. Quỳ lạy giữa không trung, tộc nhân Thiên Nỗ nhất tộc phía dưới ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn lão tổ, nhìn hai đại thần thú, theo sát lão tổ chậm rãi quỳ xuống. Tô Hòa không biết làm sao, Phượng Triều Phi lại sớm quen cảnh tượng này, không để ý, chu tước môn trong 10 đại tiên môn gần như thuộc về nàng. Chư giới khác dùng bái Phượng Hoàng cũng không biết bao nhiêu, bị người quỳ lạy nhiều rồi, sớm tập mãi thành thói quen. Hai cánh hơi rung, cây ngô đồng trên bầu trời trở về, mở ra cổng vào, Phượng Triều Phi lập tức thả người rời đi. Chuyện kế tiếp ngươi tự xử lý. Phượng Triều Phi không thích cảnh tượng này, nàng phi thân ra, đúng lúc đụng Nhạc Oanh bên ngoài đang rũ cánh tiến vào. Nhạc Oanh run rẩy, tiêu hao bản nguyên vội vã đuổi vào, lại khiếp đảm không dám vào không tổn hao giới. Thấy Phượng Triều Phi bay ra, mới lấy hết dũng khí, run rẩy cánh bay vào, vừa vào lập tức giật mình, nàng nhìn đầy đất thi thể tàn phá, nhìn không tổn hao giới nửa phá hủy, nhìn tộc nhân quỳ đầy đất, nước mắt không kìm được chảy ra, trong miệng nỉ non, sao lại thế này, sao lại thế này, tựa hồ không thể tin được. Bất lực, không biết làm sao, ánh mắt nàng loạn xạ, nhìn tộc nhân, nhìn phụ mẫu, không thấy phụ mẫu, nhìn tộc trưởng, nhìn lão tổ, rốt cục ánh mắt thuận theo ánh mắt mọi người rơi trên người Tô Hòa. Tựa như bắt được cọng rơm cuối cùng, từng bước một đến bên Tô Hòa, đưa tay thăm dò chạm vào mai rùa của y. Tô Hòa thở dài, không né tránh, để tay nàng rơi trên mai rùa. Trong mắt bất lực của Nhạc Oanh, mới có một tia an tâm, nhìn Tô Hòa, một ngọn núi lửa phía dưới ầm vang phun trào, hất lên mấy đạo thi thể tộc nhân. Nhìn thi thể bay múa theo nham tương, nàng rốt cục không nhịn được, qua một tiếng khóc lên. Một nữ hài chưa từng rời nhà, một tộc quần toàn tộc không quá vạn người, đời đời kiếp kiếp chưa từng tranh chấp, chưa từng lục đục với nhau, càng đơn giản, càng khó chịu đựng bi thống như vậy. Nàng khóc, đám người phía dưới lập tức khóc thảm thiết, tiếng kêu rên lan khắp không tổn hao giới, tiếng kêu rên triệu hồi cả những linh hồn tộc nhân bị tổn hại nhục thân. Đa số thần hồn không giữ được hoàn chỉnh trong hỏa diễm họa đấu, giờ tựa quỷ vật phiêu phù giữa không trung, theo đám người thút thít miệng phát ra tiếng quỷ khóc. Lão tổ lung lay bước đến bên Nhạc Oanh, nhẹ nhàng điểm vào gáy nàng, một đạo tinh quang hiện lên, điểm Nhạc Oanh vào giấc ngủ. Lão Tổ lắc đầu, không trách nàng, nàng không sai, một đứa bé có được huyền hoàng lệnh, tham thưởng một chút có lỗi gì đâu, ai có thể nghĩ huyền hoàng động thiên lại mở sớm như vậy. Người ở không tổn hao giới có lẽ không nhận ra, nhưng tu sĩ từ bên ngoài vào, vừa vào cảm nhận khí tức khác biệt, lập tức biết vì sao không tổn hao giới hiển hiện, nhà đầu tự trách đến cực hạn rồi, nhưng sai không ở nàng. Tại họa đấu nhớ thương thiên nỗ nhất tộc không biết bao lâu. Không có huyền hoàng động thiên, cũng sớm muộn tìm được không tổn hao giới, sớm muộn đột phá vào, bọn chúng canh giữ bên ngoài hơn vạn năm rồi. Hàng rào thế giới nào ngăn cản mãi được chứ, Nhạc Oanh mang đến Long Quy cùng Phượng Hoàng kia mà. Lão Tổ cười, xoa đầu Nhạc Oanh đang mê man, lần nữa bái Tô Hòa, thiên nỗ nhất tộc, Nhạc Tượng, bái tạ Long Quy nhất tộc và Phượng Hoàng nhất tộc ân cứu mạng. Tộc nhân thiên nỗ nhất tộc phía dưới đồng thời bái, mấy ngàn người, cả một thế giới bái xuống như vậy, cực kỳ hùng vĩ. Tô Hòa nhẹ hút một hơi, lắc đầu, trước thu thập thế giới, cứu chữa tộc nhân đi, một trận đại chiến không phải ai cũng chết, còn có người sắp nhập diệt, cần cấp bách cứu chữa. Nhạc Tượng lão tổ lại khom người, ba bái rồi đứng lên, đa tạ Long Quy đạo hữu, xin đạo hữu nghỉ ngơi ở tổ địa, lão hủ xử lý xong việc ở đây sẽ đến ngay. Ngực lão tổ trống rỗng, mặt không biểu lộ gì, quay đầu xuống nói, Nhạc Ti, chiêu đãi Long Quy đạo hữu không được sơ suất. Tộc trưởng kia giãy giụa đứng dậy, khom người với Tô Hòa, xin đạo hữu đi theo ta. Tô Hòa ánh mắt phức tạp nhìn đám người, hạ xuống sóng nước theo tộc trưởng Nhạc Ti mà đi. Đi được nửa đường bỗng quay đầu, thi thể họa đấu là của ta. Trên người hai đầu họa đấu có xúc sắc hạ xuống, dấu hiệu bảo vật không bị đánh nát. Lão tổ sững sờ, cười khổ, đương nhiên là của đạo hữu. Đừng nói 7 bộ thi thể, 70 bộ y cũng không chiếm một đầu. Nếu Long Quy đi tập kích tổ địa họa đấu, y cam làm đầy tớ. Tô Hòa móng vuốt vung lên, một đạo vân khí cuốn lên, thu hết 7 thi thể họa đấu. Lúc này mới theo Nhạc Ti vào trong. Tô Hòa nhìn quanh, quả nhiên là không tổn hao giới. Lần trước đến vẫn là bổ thiên nhất tộc khắp thế giới, lần này lại là chưa tới 5.000 thiên nỗ nhất tộc. Thậm chí bổ thiên nhất tộc không lưu lại chút dấu vết nào. Không biết tộc đó đi đâu, bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, hay rời khỏi đây. Thật ra không cần Nhạc Ti dẫn đường, dù đã mấy ngàn vạn năm, nhưng nơi đây không thay đổi nhiều. Tô Hòa quen đường, tổ địa bọn họ ở chính là cấm địa của bổ thiên nhất tộc thời thái cổ. Bên ngoài cấm địa có một lãnh địa, trở thành tổ địa hiện tại. Thiên nỗ nhất tộc quả không hổ có chút năng lực của bổ thiên nhất tộc, kiến thiết tổ địa cực kỳ bí ẩn, hẳn là dùng thủ pháp ẩn tàng giống không tổn hao giới. Chỉ là không tổn hao giới bị huyền hoàng động thiên liên lụy hiển lộ ra, còn tổ địa chưa từng lộ diện, bay qua hết lần này đến lần khác ao nham tương, qua không tổn hao giới, bay qua một đám khói đặc. Tô Hòa cảm giác như có dòng nước nhẹ nhàng lay động trên người, tựa như đột phá một tầng màng mỏng, cảnh sắc trước mắt hoàn toàn thay đổi, bước vào một thế giới khác. Ngoại giới chiến đấu đánh nát thiên địa, nơi này vẫn chim hót hoa nở, chỉ là có đám trẻ lớn nhỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn ra ngoài, thậm chí có đứa bay lên trời muốn giết ra ngoài, gặp Nhạc Ti và Long Quy đến, đứa nào cũng muốn xông lên hỏi, lại bị Nhạc Ti liếc một cái, đều đứng im không dám tiến. Nhạc Ti hành lễ xin lỗi. Tô Hòa lắc đầu, không sao, nhà ta cũng có trẻ con, cũng nghịch ngợm cực kỳ. Nhạc Ti mỉm cười, ngày sau đạo hữu rảnh mang hài tử đến chơi, ở đây trẻ con nhiều, không cô đơn. Gặp đại nạn nhưng tộc trưởng tu dưỡng vẫn còn, không làm ra vẻ trước mặt Tô Hòa, chỉ là trong lời nói, trong mắt lờ đãng có bi thương cực độ hiện lên, nhất là khi nhìn bọn trẻ, trẻ con ở đây, không biết mấy người mất song thân, lại có mấy người không nhà. Tô Hòa cười gật đầu, thuận câu chuyện của tộc trưởng, được, ngày sau chắc chắn sẽ đến quấy rầy. Dù lúc này nghĩ điều này không hay, nhưng đây là thiên nỗ nhất tộc, nếu nha nha đến cũng có ích, tuyển mấy tộc nhân thiên nỗ vào thế giới, tu hành hẳn là thuận lợi. Hai người nói chuyện, đến chỗ sâu nhất của tổ địa, một vùng non xanh nước biếc, môi trường yêu nhã hơn Trường Nguyệt phủ. Dù là bổ thiên nhất tộc hay thiên nỗ nhất tộc, đều có tài riêng trong việc xây dựng môi trường. Đến rồi, Nhạc Ti nhìn thác nước phía trước, mời Tô Hòa, đây là nơi lão tổ tộc ta thanh tu, là nơi có môi trường tốt nhất, xin đạo hữu nghỉ ngơi ở đây, lão tổ sẽ đến sau, tiếp đãi một Long Quy, nhất là một Long Quy cứu cả tộc bọn họ, thân phận nàng không đủ, chỉ có lão tổ tự mình đến mới thể hiện được thành ý của thiên nỗ nhất tộc. Tô Hòa gật đầu, đạo hữu đừng khách khí, giờ vẫn nên lo việc trong tộc trước. Nhạc Ti trần trừ, vậy, đạo hữu tự tiện đi lại, ta cũng xin đạo hữu thẩm vấn họa đấu, lúc này tộc trưởng chắc chắn có vô số việc, không tiện ở lại đây. Nhạc Ti đầy mắt cảm kích, lại thi lễ với Tô Hòa, đạo hữu cần gì cứ bảo, người bên ngoài, lớn nhỏ gì đạo hữu cứ sai bảo. Nàng khom người lui ra, rời chỗ Tô Hòa 30 dặm, mới ngự kiếm bay đi. Tô Hòa nhìn quanh, đình đài lầu các ở đây đều dành cho tu sĩ nhân loại, không hợp với y, tìm một chỗ trống trải. Thái Uyên mở ra, ném ra một đầu họa đấu. Một đầu họa đấu khai thiên tam trọng, vừa chạm đất, ngọn lửa trên người lập tức bùng lên, hòa tan lớp băng, khôi phục bình thường, lại không đào tẩu, mà gào thét đánh về phía Tô Hòa, lại bị Tô Hòa ấn xuống đất, tịch diệt thiên đại kỳ cắm xuống, cấm thần thông của nó, một chảo đạp xuống, từ trên cao nhìn xuống nó, muốn chết, chương 421, không thể chết, muốn chết, thanh âm của Long Quy mang theo hơi lạnh, rơi vào tai Họa Đấu, đông lạnh cả thế giới. Họa Đấu ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, vẻ phẫn hận và sợ hãi luân chuyển trong mắt. Họa Đấu chú ý nhất dĩ nhiên là Long Quy và Phượng Hoàng. Rất không may, cả hai Tô Hòa đều chiếm, biết Long Quy này có khả năng vượt cấp giết địch, nhưng y có giảng đạo lý cơ bản không? Có thể trấn sát tộc huynh mở tứ trọng thiên, đời nào có chuyện đó. Họa Đấu bị giẫm dưới chân, trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Hòa, muốn thẩm vấn ta? Ta là Họa Đấu, thần thú, thế gian có thần thú nào bán tộc nhân? Ngươi còn không hiểu rõ thần thú, xứng gọi là thần thú? Vẻ phẫn hận và sợ hãi trong mắt nó dần biến thành coi thường. Nhìn Tô Hòa mang theo khinh bỉ, khó trách con rùa này tu ra được thân thứ hai, ra là trời sinh hai lòng, ngươi là một con Long Quy giả. Thế gian trung thành, loài chó không đứng thứ nhất thì cũng gần thế. Họa Đấu là con chó. Tô Hòa cười, nhìn Họa Đấu dưới chân nói, tôn trọng thần thú, ta không hỏi hang ổ, chỉ cần vị trí các ngươi chiếm cứ chung quanh không tổn hao giới. Tiểu Di nói, không hỏi được hang ổ thì thôi. Họa Đấu khinh khỉnh, Tô Hòa không để ý, giờ ta thẩm vấn, trong một khắc không có kết quả, ta giao đồng tộc ngươi cho Phượng Hoàng bên ngoài thẩm vấn. Nàng là ai ngươi rõ rồi đấy, thủ đoạn của nàng thế nào tự nghĩ đi. Sắc mặt Họa Đấu biến đổi, không cam lòng nói, vì sao ta không khai, lại giao ta cho ả điên kia? Kia là Phượng Triều Phi, tên điên mà ngay cả tộc nhân của mình cũng có thể chém giết. Vậy thì không phải một đầu thần thú sao? Khó trách một con phượng, một con rùa này lại có thể cùng nhau mà đến, đúng là cá mè một lứa. Tô Hòa không trả lời hắn, mà là cười cười, nếu đồng tộc của ngươi cũng cứng cỏi như ngươi, đến Phượng Triều Phi cũng không thẩm vấn ra được, vậy thì chúc mừng ngươi, ta sẽ đem ngươi đưa đến tay nội tử, mời nàng luyện ngươi thành pháp bảo giữ lại ý thức, ngày sau sẽ dùng pháp bảo luyện từ ngươi để trấn sát đồng tộc của ngươi. Tô Hòa cúi đầu nhìn Họa Đấu dưới chân, đừng hoài nghi năng lực của thê tử ta, nàng là trưởng công chúa của Vân Mộng Trạch, chư thiên vạn giới có pháp bảo nào mà nàng luyện không thành. Sắc mặt Họa Đấu triệt để thay đổi, ngẩng đầu nhìn Tô Hòa với vẻ không thể tin nổi, tựa như đang nhìn một đầu ác ma. Tô Hòa cúi thấp đầu rồng, thanh âm âm trầm, muốn trải nghiệm cảm giác tự tay trấn sát tộc nhân sao? Yên tâm, ta làm được, Long Quy và Họa Đấu vốn không đội trời chung, ngươi có thể khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Tô Hòa vừa nói, vừa lấy móng vuốt từ gốc cổ Họa Đấu ra, thậm chí thu cả đại kỳ vào, không còn cấm chế thần thông, nhưng Họa Đấu lại không có dấu hiệu bỏ chạy, cũng không dám tấn công, chỉ trừng mắt nhìn Tô Hòa đầy hoảng sợ. Nửa ngày sau, nó mới nuốt một ngụm nước miếng, ngươi xác định ta nói ra cứ điểm, ngươi sẽ thả ta đi thay vì trấn sát trực tiếp, luyện thành pháp bảo. Tô Hòa không để ý nó, nhắm mắt dưỡng thần. Họa Đấu cắn răng, ngươi là Long Quy, dù chết cũng phải cho ta chết một cách minh bạch. Long Quy cũng có sự kiêu ngạo của mình. Trong lúc chợp mắt, Tô Hòa thân hình biến thành một đầu khổng tước, hô hấp của Họa Đấu cứng lại, ngọn lửa trên thân cũng ngưng trệ. Ngươi, Tô Hòa không để ý nó, trong lòng từng chút tính toán thời gian vừa đến lập tức đổi về chân thân Long Quy. Thái Uyên mở ra, nắm lấy Họa Đấu bên trong rồi kéo ra ngoài. Bên ngoài, sắc mặt Họa Đấu lập tức biến đổi. Tại Quỳ Dương Tinh, viêm động thứ ba của Quỳ Dương Tinh, nó cắn răng phun ra một tràng chữ, nói xong cả người mềm nhũn, co giật trên mặt đất không nhúc nhích, một thân hỏa diễm tựa như dòng nước u ám đầy tử khí chảy xuống. Ngay cả khi Tô Hòa run run Thái Uyên, hướng về phía nó che đậy, Họa Đấu cũng không hề xúc động mảy may, chỉ là thân thể run nhè nhẹ. Trong Thái Uyên của Long Quy, hoàn cảnh quá khắc nghiệt, quả nhiên không có địch nhân nào không thể nắm được, không nhận uy hiếp chỉ là chưa nắm chắc được mệnh mạch thôi. Tô Hòa tu Thái Uyên, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu hơn trong tổ địa của Thiên Nỗ nhất tộc. Nơi đó có một kiện chí bảo, vừa tiến vào tổ địa Thiên Nỗ nhất tộc, Tô Hòa liền phát hiện tiểu khuê quẻ ẩn ẩn nhảy lên. Mặc dù không thể hấp thu được đạo vận của khuê quẻ, nhưng cũng đủ để chứng minh khuê quẻ ở đây, chỉ là bị phong cấm, nhưng Thiên Nỗ nhất tộc không thể phong cấm khuê quẻ triệt đề. Khiến tiểu khuê quẻ cảm ứng được khí tức, Tô Hòa trầm mặc một lát, lần này đến là giúp Nhạc Oanh trấn sát Họa Đấu, trên bản chất là một trận giao dịch, không nên thi ân cầu báo. Nhưng về sau lại đến Vô Tổn giới, Thiên Nỗ nhất tộc hẳn là sẽ không cự tuyệt, chậm rãi kết giao bằng hữu, đến lúc có chỗ tốt thực sự, mượn một quẻ tượng, hẳn là có khả năng chứ. Nhưng đã giao hảo, thì không có cớ để tạm giam Nhạc Oanh, một bên là pháp tắc, một bên là quẻ tượng, Tô Hòa khó xử chết rồi. Yên tĩnh hồi lâu, Tô Hòa cảm giác phía sau có dị thường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tổ Thiên Nỗ nhất tộc từ ngoài rừng đi bộ đến. Bên người lơ lửng 6 con làm hỗ to lớn, con làm hỗ này lớn gấp 3 lần bạch âm nướng qua. Còn chưa nướng đã tản ra hương vị mê người, lỗ thủng trên ngực lão tổ Thiên Nỗ đã được vá lại, chỉ là khí tức càng thêm uể oải, đường đường đạp thiên thất trọng, Tô Hòa cảm thấy y hiện tại cũng có thể trấn giết lão đầu này. Vừa đến, Thiên Nỗ lão tổ liền có chút hành lễ, tộc nhân lãnh đạm với ân nhân, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lão tổ thở dài, bộ tộc của y quả là cách biệt với thế sự, đường đường tộc trưởng mà đến đạo đãi khách cũng không hiểu. Nếu Long Quy giờ phút này chỉ là đi ngang qua làm khách, trong tộc lại đang gặp đại nạn, dẫn Long Quy đến tổ địa, tạm thời nghỉ ngơi là điều tự nhiên hợp lý, nhưng Long Quy mang theo Phượng Hoàng đến giải tộc nạn mà. Cứu được toàn tộc, lẽ nào đến một ly trà cũng không nấu, bỏ mặc ân nhân rồi tự mình chạy mất, trong tộc dù gian nan cũng không đến mức như vậy. Tô Hòa lắc đầu, Thiên Nỗ lão tổ khách khí, ta vốn không phải đến để hưởng thụ, Thiên Nỗ lão tổ sẽ không thất lễ như tộc trưởng. Vỗ vỗ tay, có tiên đồ ăn bay tới, từng loại bày ra, nhiều như rừng không dưới hơn 100 món, đều là linh thú của vô tổn giới chế biến, hơn nữa rất cố tình, không có chén bàn chén dĩa, mà cắm trực tiếp xuống đất, ngay cả rượu ngon cũng là đại đỉnh rót thẳng, trước mặt thần thú mà bày chén rượu thì quá đáng, ai từng thấy rùa đen bưng chén rượu uống rượu bao giờ. Tô Hòa không thích uống rượu, chỉ uống trộm mấy hồ lô của Kỳ Phi Tuyết thôi, cá voi hút nước hút một đỉnh là không uống nữa, ngược lại làm hộ ăn ngon mấy cái, thái cổ hầu ở bên Bạch Âm nướng không ít, nhưng chưa thực sự hưởng dụng, giờ phút này ăn mới phát giác được nhân gian mỹ vị. Làm hổ thậm chí còn không tính là dị thú, ăn vào cũng không có năng lực đặc thù gì, chỉ là tăng cường thị lực, khám phá huyễn tượng, Thiên Nỗ lão tổ chiêu đãi rất tốt, Tô Hòa cũng không khách khí, cười nói, Thiên Nỗ lão tổ, nếu làm hổ còn có thể sinh sản, có thể cho ta mang đi mấy con không? Tiểu Di còn ở bên ngoài, làm người không thể quá ích kỷ, Tô Hòa gửi yêu cầu, Thiên Nỗ lão tổ lại càng vui vẻ, lập tức đồng ý, loại đồ vật này ở vô tổn giới không tính là chân quý. Chỉ là chư thiên vạn giới chỉ có nơi này mới có. Mặc dù một trận đại chiến phá hủy một nửa thế giới, nhưng làm hổ không thể diệt tuyệt, chỉ cần tổ địa còn sinh sản, cũng đủ đảm bảo tộc quần khỏe mạnh sinh sôi. Có Tô Hòa đòi hỏi làm hổ, một người một rùa không còn xa lạ như trước, đều thoải mái hơn. Tô Hòa mới hỏi, xin hỏi đạo hữu, nhà quanh giờ phút này thế nào rồi? Thiên Nỗ lão tổ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu, đã tỉnh lại, nhưng không nói lời nào, chẳng biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai. Nói không phải do nàng, nhưng cũng là do nàng, càng đơn thuần, càng tự trách. Nói đến Nhạc Oanh, Thiên Nỗ lão tổ im lặng một lúc, bỗng nhiên đứng dậy bái Tô Hòa, Long Quy đạo hữu, đạo hữu cứu Thiên Nỗ nhất tộc ta, chúng ta vốn không nên có ý nghĩ xấu, chỉ là, Thiên Nỗ lão tổ cúi thấp người, không giấu gì đạo hữu, Nhạc Oanh đặc thù, là thiên tài ngàn vạn năm khó có của tộc ta, nhưng trải qua đại nạn này, sợ rằng không có đất cắm rùi trong tộc, có thể mời đạo hữu mang nàng đi được không? Làm nô làm tỳ, muốn làm gì cũng được. Thiên Nỗ lão tổ cúi rạp người, thần sắc mang theo vài phần tiêu điều, một bên là tộc nhân có thể oán hận, một bên là tương lai của tộc, thật khó xử đến cực điểm. Tô Hòa, Thiên Nỗ lão tổ ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, dù đường đột, nhưng đạo hữu yên tâm, tộc ta sẽ không vô duyên vô cớ thêm phiền phức cho đạo hữu. Y vừa nói vừa đưa tay ra, chỉ thấy từ chỗ sâu trong tổ địa một đạo quang mang bắn tới, rơi xuống trước mặt Tô Hòa hóa thành một viên phù văn cực kỳ phức tạp. Tiểu Khuê quẻ bên trong nội thế giới thoáng chốc vui sướng bắt đầu. Dì rào run rẩy, liều mạng hấp thu đạo vận của Khuê quẻ. Tô Hòa, y nghi hoặc nhìn Thiên Nỗ lão tổ. Thiên Nỗ lão tổ lần nữa khom người cúi đầu nói, viên phù này coi như tiền thù lao đạo hữu chiếu cố Nhạc Oanh. Tổ truyền chi vật lão hủ không dám xem thường đưa tặng. Để đạo hữu tham ngộ phù này trong thời gian chiếu cố Nhạc Oanh. Ngày khác Nhạc Oanh trở về, tiền thuê chúng ta lại tính được chứ? Y ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, thấy thần sắc trên mặt Tô Hòa, liền biết Tô Hòa nhận ra vật này. Không cần nói nhiều, khom người cúi đầu lui về phía sau. Nhạc Oanh, xin nhờ đạo hữu. Y lui ra phía sau rồi phất phất tay, mở ra cấm chế nơi đây, để Tô Hòa tự do đến mọi nơi. Lúc này mới chậm rãi rời khỏi nơi đây. Bên ngoài thế giới đều bị đập nát, cần tu bổ quá nhiều. Đường đường lão tổ mặc dù không cần tự thân đi làm, nhưng vết tích do thần thú khai thiên ngũ trọng để lại, cũng chỉ có y mới có thể xử lý được. Tộc nhân khác, đạo hạnh còn kém quá nhiều. Thiên Nỗ lão tổ đi ra khỏi tổ địa, liền thấy tộc trưởng Nhạc Ti đang chờ đợi bên ngoài. Trên mặt Nhạc Ti lóe lên vẻ không cam lòng và xoắn xuýt, nhỏ giọng hỏi, lão tổ, Nhạc Oanh thuần khiết, chỉ sợ để Long Quy biết được thiên phú của nó, Long Quy đã cứu tộc ta, chúng ta khó mà phản kháng, nhưng chỉ có Nhạc Oanh thì chưa đủ sao, sao còn đem Khuê quẻ cũng tặng ra ngoài, trên đời không có yêu vô cớ, cũng không có hận vô cớ, họa đấu nhất tộc và Thiên Nỗ nhất tộc vốn không liên can, lợi ích mới là căn nguyên của thù hận, Long Quy nhất tộc và Thiên Nỗ nhất tộc, từ trước cũng không liên can, chắc chắn là Nhạc Oanh đã triển lộ thiên phú của mình. Dùng bản thân đổi lấy sự tương trợ của Long Quy, nếu không thực sự không nghĩ ra lý do gì khiến Long Quy và Phượng Hoàng đến cứu. Thiên phú đã lộ, Nhạc Oanh chắc chắn không giữ được, việc này qua đi tự nhiên sẽ bị Long Quy mang đi. Nhạc Oanh liên quan đến tương lai của Thiên Nỗ nhất tộc. Lão tổ không có ý định giữ nàng lại thì thôi, còn tìm cái lý do sứt xéo, đem Khuê quẻ đưa ra, trên danh nghĩa là cho mượn, nhưng đó là quẻ tượng, rơi vào tay Long Quy, sao có thể trở lại? Thiên Nỗ lão tổ lắc đầu không nói gì, ai mà muốn đưa bảo bối ra ngoài chứ? Nhạc Oanh là bảo bối, Khuê Quẻ là bảo bối, đều là chí bảo có thể chấn hưng nhất tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ được bảo bối này. Trước kia chỉ có họa đấu nhất tộc mơ hồ biết đến sự tồn tại của bọn họ. Bây giờ, vô tổn giới mở ra, Trận đại chiến này chắc chắn sẽ bị người hữu tâm nhìn thấy. Thiên nỗ nhất tộc có thể tu bổ thế giới, năng lực như vậy thần thú nào không nhớ thương. Khuê Quẻ ở đây thì có thể giấu giếm được bao lâu? Lúc trước Long Quy đã nhìn về hướng Khuê Quẻ, chắc chắn đã phát hiện ra Khuê Quẻ, đến một Long Quy vị thành niên cũng không gạt được, thì còn có thể giấu được bao nhiêu người? Người ta phải tự biết mình, thiên nỗ nhất tộc không phải cường giả gì, thật sự là cường giả thì việc gì phải ẩn cư? Bản thân không mạnh, tộc nhân lại ít đến thương cảm, chi bằng tìm chỗ dựa. Long Quy nhất tộc, chỉ có trong tộc ghi chép, cũng không quá quen thuộc, tin tức biết được cũng chỉ có các loại nghe đồn, nhưng y có mát, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Long Quy và Nhạc Oanh. Nhưng Long Quy rõ ràng có năng lực trực tiếp tạm giam Nhạc Oanh. Nhưng không làm vậy, chỉ điểm này, cũng đủ để nói rõ Long Quy là người có nguyên tắc. Một thiên tài tuyệt đối trong tứ linh, một chủng tộc chí cường có nguyên tắc, thiên nỗ còn cầu gì hơn? Vẻ mặt Nhạc Ti lộ ra mấy phần không đành lòng. Lão tổ, đó là một đạo quẻ tượng mà. Thiên nỗ lão tổ quay đầu nhìn nàng rồi cười ha hà. Quẻ ứng so với tộc nhân còn quan trọng hơn sao? Ngay cả Nhạc Oanh cũng đã đưa ra ngoài rồi mà. Quẻ tượng dù tốt, dù quan trọng đến đâu cũng là ngoại vật không đáng giá. Lúc này, thiên nỗ nhất tộc không nên nghĩ có hay không, mà nên dốc toàn lực chữa trị thế giới, phát triển chủng tộc, bù đắp những tổn thương mà chiến tranh mang lại. Thiên nỗ nhất tộc quá yếu, số lượng nhân khẩu gần bằng thần thú, nhưng chiến lược lại khác biệt quá xa. Thiên nỗ lão tổ nhìn xuyên qua hàng rào, ánh mắt không biết trôi về đâu. Chư thiên vạn giới mưa gió sắp đến, khắp nơi đều là những thế giới bị đánh nát, có lẽ nên để tộc nhân ra ngoài. Tu bổ thế giới mới là phương thức tu hành thực sự của thiên nỗ nhất tộc. Tô Hòa nhìn thiên nỗ lão tổ rời đi, nhìn Thúy Trúc, nước chảy trước mắt, bỗng nhiên bật cười, y hiểu rồi, đây chính là cách hành xử của mấy lão già này. Kết quả không thay đổi, Nhạc Oanh vẫn phải đi theo y, quẻ tượng cũng mượn được, vốn chỉ là giao dịch công bằng với Nhạc Oanh, giờ lại bị người nhắc nhở, phải tận tâm hơn, rõ ràng phiền toái hơn, nhưng đáy lòng cũng dễ chịu hơn, còn cảm nhận được cảm giác không hiểu khi làm chỗ dựa cho người khác. Cẩn thận nghĩ lại thì mình kỳ thật không có được gì cả. Quẻ tượng là mượn, quyền sở hữu vẫn thuộc về thiên nỗ nhất tộc, ngược lại còn giúp y đảm bảo cho thiên nỗ nhất tộc khi họ hư nhược. Rủi ro do Long Quy nhất tộc chịu trách nhiệm, còn Nhạc Oanh vốn dĩ đã định dẫn đi, đây chẳng phải là bị người ta bán còn vui vẻ giúp người ta kiếm tiền sao? Tô Hòa cười khổ, ánh mắt lại rơi vào Khuê Quẻ, lại là một điều bất ngờ, tiểu Khuê Quẻ đang vui sướng hấp thu đạo vận của Khuê Quẻ. Khuê Quẻ cũng không thể tu nhập thể nội, tựa như Thái Quẻ lúc trước, không thuộc về Tô Hòa, tương tính bất hòa, Tô Hòa không thu đi được, chỉ có thể dựa vào đặc thù của tiểu lục thập tứ quẻ. Tạm thời gửi quẻ tượng ở nội thế giới, Tô Hòa có lẽ thật sự thích hợp làm cường đạo. Giành được quẻ tượng chắc chắn sẽ tăng lên phẩm cấp, sau khi tăng lên phẩm cấp, quẻ tượng vốn không hợp cũng biến thành thích hợp với mình nhất. Điều động tiểu Khuê Quẻ, đem Khuê Quẻ bất đắc dĩ thu nhập nội thế giới, cưỡi nó giống như cưỡi ngựa, tiểu Khuê Quẻ không biết xấu hổ, không chút cảm giác bị nhục nhã nào, chờ Khuê Quẻ vui sướng làm thủ lĩnh tiểu lục thập tứ quẻ. Cùng tiệm quẻ dắt tay đồng tiến, vòng quanh Thái A Sơn xoay tròn cấp tốc, tiệm quẻ là Tô Hoa Niên mang về, thời thái cổ có lẽ đã từng được Đạm Đài tế luyện, đã tiến giai mấy lần. Bắt đầu từ phù văn hiển hiện thành quẻ tượng, hấp thu đạo vận chắc là không dùng đến quá lâu, nếu không phải lúc trước dùng thế giới chi lực trấn áp Kim Ô. Tô Hòa lại chìm vào tu hành huyền vũ, đã sớm ngưng tụ hoàn thành, còn Khuê Quẻ là một phù văn triệt đề, ngay cả khi Tô Hòa toàn tâm toàn ý, đạo vận hấp thu cũng sẽ không quá nhanh, không có cơ duyên đặc thù, có lẽ phải đến 3-5 năm, nhưng không quan trọng, từ thái cổ đến bây giờ, mới mấy năm, đã được 4 quẻ tượng, toàn bộ ngưng tụ xong xuôi nói không chừng có thể ngưng tụ ra kiện khai thiên thần khí thứ 3. Dù 4 quẻ tượng không đủ, ra ngoài mượn quẻ tượng của Tiểu Di, 5 quẻ chung vào một chỗ là đủ, mở đệ tam trọng thiên triệt để thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này chỉ còn thiếu nội thế giới tiến giai, Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức rơi vào ý khiếu, hướng về phía Minh Giám nhìn lại, trạng thái, hoàn mỹ, cảnh giới, khai thiên nhị trọng huyền vũ, tu luyện nội thế giới càng về sau càng khó, nhưng những thời gian này có Nhạc Oanh tương trợ, cũng không bị tụt lại quá nhiều, đã đạt tới 63%, nhưng Tô Hòa không truy cầu hoàn mỹ. Trong vòng 3 năm rưỡi liền có cơ hội mở đệ tam trọng thiên. Cho dù truy cầu hoàn mỹ, cũng hẳn là không bao lâu nữa. Huyền Vũ sau khi nhập môn có thêm một dấu, cộng, không phải để tăng điểm thuộc tính, mà là nói cảnh giới Huyền Vũ của Tô Hòa đã vượt qua nhập môn. Nhưng đạt tới trình độ gì thì không thể phán đoán, đành phải ký hiệu là, cộng, Tô Hòa đem rất nhiều tiên đồ ăn đã được phong tồn kỹ lưỡng thu vào. Đây là thiên nỗ lão tổ chuẩn bị cho Phượng Triều Phi. Ăn hay không là việc của Phượng Triều Phi, còn việc chuẩn bị hay không lại là vấn đề lễ nghĩa. Chẳng mấy chốc lại có 6, 7 đứa trẻ con 6, 7 tuổi, bay nhảy hướng Tô Hòa tới, tranh nhau bé con, béo ị mỗi người ôm một quả hợp lý to mọng. Tô Hòa liếc mắt, mấy đứa trẻ này hẳn là những thiên tài mà thiên nỗ nhất tộc tính đến. Với cảnh giới hiện tại của Tô Hòa, chỉ cần nhìn qua là có thể xem thấu trạng thái của đám tiểu bất điểm này. Trên đầu chúng linh quang lấp lóe, đây là dấu hiệu cho thấy đầu óc thanh tĩnh, ngộ tính không thấp, trên thân thanh khí quấn quanh, trời sinh đã gần gũi với đại đạo, cùng một công pháp nhưng khả năng hấp thu linh khí, vận chuyển chân nguyên đều vượt trội hơn người khác, đúng là những thiên tài thực sự. Thiên Nỗ lão tổ không sợ hắn bắt cóc đi sao? Đối với thần thú mà nói, Thiên Nỗ nhất tộc chẳng phải chỉ là một mánh khóe nhỏ. Bên ngoài tổ địa, Thiên Nỗ lão tổ phất tay chữa trị một mảnh đại địa bị tổn hại, để cho nham tương chìm xuống, thổ địa sinh trưởng trở lại. Bên cạnh hắn, Nhạc Oanh trầm mặc không nói, trên mặt dường như không có biểu lộ gì, chỉ đem hết toàn lực chữa trị thế giới, tóc trên đầu đã bạc đi rất nhiều, một đường chạy đến đây đã tiêu hao bản nguyên, giờ phút này chữa trị, cứu chữa tộc nhân cũng đang tiêu hao bản nguyên của nàng. Thậm chí trên người nàng còn lộ ra tử khí, tiêu hao bản nguyên không trực tiếp dẫn đến cái chết, mà là vì nàng tiêu hao bản nguyên, trong lòng lại còn có ý chí muốn chết, nàng hận không thể đem toàn bộ bản nguyên của mình hóa thành sinh cơ cho đồng tộc. Lão tổ nhìn nàng, cô nàng đã mất đi cả dũng khí và động lực để sống tiếp rồi. Lão tổ có chút nhắm mắt rồi mở mắt, liếc nhìn nàng, ánh mắt mang theo lạnh ý, thanh âm cũng trở nên lãnh đạm. Nhạc Oanh, nghe được thanh âm của lão tổ, thân thể Nhạc Oanh run lên, ngừng lại nhưng không dám quay đầu, chỉ cúi đầu run rẩy nghe lão tổ nói. Lão tổ chưa từng dùng giọng điệu băng lãnh như vậy để nói chuyện với nàng. Lần này kiếp nạn, trách nhiệm tuy không hoàn toàn thuộc về ngươi, nhưng ngươi ít nhất phải gánh một nửa. Thân thể Nhạc Oanh càng thêm run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống, nàng cắn môi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nàng lắc đầu, không thể nào khống chế được nước mắt, không chỉ một nửa, không chỉ một nửa, là toàn bộ, nếu không phải nàng ham chơi, sớm đem huyền hoàng lệnh đưa về tổ địa, thì đã không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tộc nhân chết vì nàng, ta sẽ đưa ngươi cho Long Quy đạo hữu. Thiên Nỗ lão tổ thanh âm băng lãnh, ta mặc kệ trước đây ngươi và đạo hữu có quan hệ như thế nào, tác dụng của ngươi ngươi tự biết, đạo hữu đã cứu tộc ta, ngươi giúp đạo hữu trải vuốt nội thế giới, ngưng tụ pháp tắc, đương nhiên hiện tại lão phu hận không thể một trường đánh chết ngươi, nhưng ngươi là tài sản của đạo hữu, đánh chết ngươi Thiên Nỗ nhất tộc không đền nổi một tộc nhân ngang giá. Nhạc Oanh bỗng dưng giật mình, run rẩy nhìn lão tổ, không biết phải làm sao, đã thấy trong mắt Thiên Nỗ lão tổ một mảnh lãnh ý. Nếu vì ngươi mà xảy ra chuyện, sướng rồi Long Quy đạo hữu ước, nghĩ đến hậu quả đi, họa đấu chúng ta còn không thể trêu vào, đắc tội trấn sát họa đấu giống như chơi đùa tứ linh thần thú. Ngươi có bao giờ nghĩ tới tộc ta sẽ có kết quả gì? Nhạc Oanh đột nhiên run lên, bản nguyên bốn phía liền bị định trụ, cứ thế mà bị ngăn lại. Thiên Nỗ lão tổ nhìn nàng, không chỉ riêng ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau còn sẽ có tộc nhân bị lần lượt đưa đến chỗ Long Quy đạo hữu. Nếu ngươi còn có lương tâm, hãy gánh vác ít lá gan của tộc trưởng. Phàm là tộc nhân được đưa đi, đều do ngươi quản lý, quy củ, đạo lý, sinh tồn, ngươi phải dạy dỗ bọn họ tất cả. Thiên Nỗ lão tổ liếc qua nàng, Thiên Nỗ nhất tộc ta vì ngươi mà gần vong, có thể hay không dựa vào Long Quy tòa này đại sơn? Ngươi xem mà xử lý, ngươi hãy nhìn quanh một lượt, bây giờ Thiên Nỗ nhất tộc, không có tứ linh làm chỗ dựa, khả năng sống sót là bao nhiêu? Nhạc Oanh ngơ ngác không nhúc nhích, ánh mắt tan rã trong mắt nàng dần dần ngưng tụ, đi làm triệt để thân thuộc đi a, thân thuộc có thể bảo vệ tộc nhân sao? Không thể chết. Chương 422, thời gian xuyên thẳng qua quy tắc. Mưa rất lớn, toàn bộ không tổn hao gì dưới mưa to như chút nước. Trong mưa to mang theo pháp tắc và pháp lực chữa trị thế giới. Đây là Thiên Nỗ nhất tộc tập toàn tộc chi lực mới ngưng tụ được. Một đầu Long Quy trong mưa to chập chờn hiện ra, theo lỗ thủng của hàng rào không tổn hao gì dưới bơi ra ngoài. Nhạc Oanh cùng sau lưng Tô Hòa, nhìn những tộc nhân đang cầu mưa phía dưới, sắc mặt vẫn trắng bệch, cũng không biết Thiên Nỗ lão tổ đã nói gì với người nữ nhân này. Lão đầu kia rời đi không lâu, Nhạc Oanh liền đến tìm hắn, nói thẳng là muốn vào nội thế giới, muốn bắt đầu trải vuốt pháp tắc, làm Tô Hòa tựa như hoàng thế nhân, bất quá tử khí trên thân Nhạc Oanh vừa mới thu nạp lại, cho rằng từ kề cận cái chết đem chính mình kéo lại. Tô Hòa không nói gì thêm, cùng Thiên Nỗ lão tổ chào hỏi, cuốn lấy nàng khoảnh khắc rồi rời đi, không tổn hao gì giới và Nhạc Oanh đã hình thành một đạo liên hệ quỷ dị. Có người trong không tổn hao gì giới đoán được nguyên nhân hiển hiện của không tổn hao gì giới. Đối với nàng có cả cảm kích lẫn trách cứ, nơi đây lại đưa nàng kéo vào vực sâu. Ở lâu ở chỗ này, chỉ sợ lại lâm vào tình trạng tự đoạn sinh cơ, dứt khoát rời đi, xông ra khỏi không tổn hao gì giới, liền cảm ứng được vị trí của Phượng Triều Phi, sóng nước dưới thân khẽ đảo nghênh đón. Phượng Triều Phi híp mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy Tô Hòa cười hắc hắc, lấy ra từng loại tiên đồ ăn đưa tới. Phượng Triều Phi khinh bỉ hắn một chút, Tô Hòa không để ý, tiểu di nếm thử, hương vị rất là không tệ, chuyên môn mang tới cho ngươi. Phượng Triều Phi liếc tiên đồ ăn, vẫn giữ tư thái ngạo kiều, nhưng trong mắt khinh bỉ lại không bị khống chế mang theo vài phần kiêu ngạo. Ước chừng đang suy nghĩ, Quy Tử, cháu trai của nàng, chín ra, bốn về, cánh vung lên thu tất cả đồ vật, đường đường một đầu phượng hoàng sao lại ăn lung tung, há lại sẽ ở trước mặt người ngoài há miệng nuốt loại thịt. Thu ăn uống, Phượng Triều Phi lần nữa nhìn Tô Hòa, Tô Hòa cười hắc hắc, Quỳ Dương Tinh, thứ ba viêm động. Phượng Triều Phi nhìn bốn phía, cánh khẽ vỗ liền cuốn lấy Tô Hòa và Nhạc Oanh, hình tượng nhất chuyển đã rơi vào một chỗ tinh cầu không người. Cách không tổn hao gì giới không xa, đây đã từng nên là một tinh cầu có người sinh sống. Chỉ là đã hoang phế, lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy dấu tích con người đã từng tồn tại. Nhưng cũng bình thường, những tinh cầu không người hoạt động thường không có tên. Thứ ba hang ở đâu? Phượng Triều Phi không biết, nhưng thần thức to lớn trong nháy mắt đảo qua toàn bộ tinh cầu. Khoảnh khắc tìm được chỗ ẩn thân của họa đấu, dương cánh vừa bay đã rơi xuống dưới hang, phía dưới là nham tương cuồn cuộn, bị Phượng Triều Phi vỗ cánh, nham tương vô tận bay tuôn ra, một chỗ hang động to lớn hiển lộ ra, Phượng Triều Phi đi đầu hướng vào trong, Tô Hòa cười theo sau, tiến vào hang động, trên đỉnh đầu có vô số xúc giác quay tròn rớt xuống. Chỉ thấy trong huyệt động rất nhiều bảo vật, lộp bộp bắt đầu biến nhiều, xúc giác chưa từng nói dối, tiến vào bảo khố của Loan Đế muốn thu vào túi mình mới tính là của mình. Ở chỗ này vừa mới tiến vào xúc sắc liền hạ xuống. Hết thảy không cần nói cũng biết, Phượng Triều Phi không nhìn thấy xúc sắc lộp bộp hạ xuống. Chỉ thấy khắp động huyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo vật nhau nhau biến nhiều, một đôi mắt Phượng tràn đầy ngạc nhiên, sớm biết ra hỏa này có thiên phú không tầm thường, vốn cho rằng chỉ có thể phục chế hoặc tăng lên công pháp. Kinh nghiệm, chỉ có thể cướp đoạt truyền thừa Phượng Hoàng Sơn của nàng. Không ngờ ngay cả bảo vật thật sự cũng được. Có chút không nói đạo lý, Phượng Triều Phi nhập họa đấu động phủ, như đi bộ nhàn nhã, đây là tất trọng hoa, chính là nguyệt chi tinh hoa, có thể luyện vào nội thế giới hạo nguyệt bên trong, tăng lên một chút tính chân thực, hết thảy năm đóa, nàng liếc Tô Hòa một chút lấy đi ba đóa, những thứ vô dụng này, một thần thú chỉ có thể sử dụng một đóa, Tô Hòa có khuê nữ lưu hai đóa là đủ, còn lại thuộc về nàng, Tô Hòa không có ý kiến gì, đây là trương hoàng phách thủy, phẩm chất tăng lên gấp ba có thừa, đưa ngươi. Phượng Triều Phi ra hiệu một ao nước màu vàng sẫm, phóng khoáng nói, Tô Hòa Long Quy chân thân là thủy thuộc, chính cần những thứ này, đầu rùa này quá thuần khiết, sóng lớn dưới thân mình vậy mà không luyện vào thứ gì. Toàn bộ nhờ thần thông, ngu xuẩn đến muốn mạng, đây là trúc đốt mộc, ta muốn. Phượng Triều Phi hai mắt ngưng tụ, nhìn thấy một mảnh rừng trúc, họa đấu không hổ là hỏa thuộc tính thần thú, mảnh rừng trúc này vừa vặn dùng để tu bổ cây ngô đồng của nàng. Phượng Triều Phi vừa đi vừa giảng dài, hai mắt tìm kiếm bốn phía. Tìm kiếm bảo khố chân chính của họa đấu ở chỗ này. Bây giờ thấy được bất quá là bảo vật tản mát trong động phủ của họa đấu. Bảo vật chân chính khẳng định còn ở bảo khố. Tô Hòa đi ở sau lưng nàng, đang nhìn Nhạc Oanh trầm mặc phía sau. Thiên Nỗ lão tổ nói gì với ngươi? Nhạc Oanh sửng sốt, máy móc lắc đầu, không cho phép phản kháng. Tô Hòa duỗi ra một móng vuốt đập lên đỉnh đầu nàng. Quay lại dùng ra thuật pháp, một đạo ánh sáng xuất hiện ở giữa hai người. Thuật pháp tự nhiên tinh tiến theo tu hành của chủ nhân. Tựa như trước đây lần đầu tiên lên núi biển huyền giới. Chư vị tộc thúc lợi dụng thuật pháp quay lại xem xét Bạch Linh đại mộ trong trí nhớ của Tô Hòa. Giờ phút này Tô Hòa cũng có thể làm được việc lợi dụng thuật pháp quay lại xem xét ký ức của Nhạc Oanh, bất quá điều kiện tiên quyết là Nhạc Oanh không được phản kháng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu không hình tượng sẽ vỡ vụn ngay lập tức, đến khi nào Tô Hòa có thể không thèm để ý đối phương phản kháng thì khi đó có thể cưỡng ép xem xét ký ức của người khác. Hình tượng triển khai chính là hình ảnh Thiên Nỗ lão tổ lạnh lùng răn dạy Nhạc Oanh. Nhạc Oanh bên cạnh cắn môi, mặt trắng bệch, không dám nhìn nhiều. Tô Hòa lập tức im lặng, lão gia hỏa này ngược lại là biết bớt việc, chỉ bằng vài lời lạnh nhạt đã kéo Nhạc Oanh từ con đường tìm đến cái chết trở về. Tô Hòa nhìn Nhạc Oanh muốn nói thật cho nàng biết, nhưng lại không thể mở miệng. Giờ phút này Nhạc Oanh chỉ dựa vào một chấp niệm để sống, nếu chấp niệm mất đi, nàng cũng sẽ không còn thiết tha sống nữa. Tô Hòa yên tĩnh một lát, nở nụ cười, vậy hãy nỗ lực, ở chung mấy năm ngươi cũng hiểu ta. Đối với người của mình ta tất nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngươi ở lại nội thế giới của ta, giúp ta trải vuốt pháp tắc, Thiên Nỗ nhất tộc, Long Quy sẽ bảo vệ. Nhạc Oanh, người luôn ở trong trạng thái máy móc, hai mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng, đã bị Tô Hòa ngăn lại, đừng nghĩ bây giờ sẽ bắt đầu. Nhìn tình trạng của ngươi bây giờ đi, giờ phút này mà đi trải vuốt pháp tắc, sợ rằng sẽ khiến nội thế giới của ta tan nát. Tô Hòa hừ một tiếng, một đạo ánh sáng dẫn dắt rơi trên người Nhạc Oanh, cho ngươi 3 tháng thời gian. Điều trị bản thân, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, rồi bắt đầu làm việc. Nhạc Oanh sững sờ, rồi gật đầu thật mạnh, thân hình lóe lên đã tiến vào nội thế giới của Tô Hòa. Phượng Triều Phi quay đầu liếc Tô Hòa, ngu xuẩn, thủ đoạn rõ ràng như vậy, mà ngươi vẫn muốn rơi vào bẫy. Lão gia hỏa của Thiên Nỗ nhất tộc rõ ràng là cố ý nói cho Nhạc Oanh nghe. Hắn biết rõ Tô Hòa nhất định có thủ đoạn nhìn thấy đoạn ảnh hưởng này. Những lời đó chẳng qua là bán đáng thương để Tô Hòa quan tâm con chim nhỏ này. Tiện thể bảo vệ Thiên Nỗ nhất tộc thôi, con rùa ngốc này không nhìn ra. Tô Hòa hơi cười, không giải thích, nhìn một gốc hỏa liên phía trước cười, tiểu di, ta tìm thấy bảo khố rồi. Phượng Triều Phi hừ lạnh một tiếng, phía dưới hỏa liên chính là bảo khố, nàng đã thấy từ lâu, chỉ là hỏa liên này có vài phần thủ đoạn, chắc chắn là mười mấy đầu họa đấu này, vạn năm nay không ngừng đổ hỏa diễm của bản thân vào. ngay cả nàng cũng không dám tùy tiện đụng vào. Phượng Triều Phi hừ lạnh, chỉ thấy con rùa kia dùng một đạo thần thức hướng về phía Hỏa Liên. Phượng Triều Phi lập tức kinh hãi, ngu xuẩn, tránh ra. Phượng Triều Phi thân hình lóe lên, hướng về phía Tô Hòa, nhưng ngay lúc này, thần thức của Tô Hòa đã rơi lên trên Hỏa Liên. Tu sĩ mắc bệnh chung, gặp bất cứ thứ gì không rõ ràng không quen biết, đều dùng thần thức quét qua trước, thần thức quét qua sẽ lập tức phân biệt được thuộc tính. Sắc mặt Tô Hòa trong nháy mắt thay đổi khi thần thức rơi xuống. Thần thức xem xét xác thực tra ra tác dụng của Hồng Liên. Đây là Hồng Liên ngưng tụ từ hỏa diễm của họa đấu. Ngoại trừ họa đấu ra, bất kỳ ai chạm vào đều sẽ nổ. Tiếng phượng hót của Phượng Triều Phi truyền đến, thân hình hướng bên này lóe tới, cũng đã không còn kịp rồi. Tô Hòa chỉ thấy Hồng Liên tất ba tản ra, dường như không có âm thanh, lại có một đạo hồng quang giống như gợn sóng hướng về bốn phía phóng đi. Phượng Triều Phi đang lóe tới bị nó đẩy ra khỏi không gian, đẩy về nơi xa, mà lực lượng bạo tạc lớn hơn, lan tràn theo thần thức của Tô Hòa, hồng mang như sóng, nói là lan tràn nhưng tốc độ nhanh chóng đến mức Tô Hòa căn bản không kịp phản ứng. Trong mắt chỉ thấy một đạo sóng đỏ đánh tới, liền không thấy gì nữa. Đây là 7 con họa đấu trưởng thành, 3 con họa đấu nhỏ không biết đã ngưng tụ bao nhiêu năm thủ đoạn phòng ngự. Từ trước đến nay nơi này có họa đấu tồn tại, căn bản không có khả năng để những lực lượng khác lọt vào. Hôm nay họa đấu không còn, Hồng Liên đã mất đi sự ngăn cản, trong khoảnh khắc đã bị một đạo thần thức của Tô Hòa dẫn nổ. Sóng đỏ ập tới trong một nháy mắt, trong não Tô Hòa chỉ còn một ý nghĩ, họa đấu hại hắn, họa đấu tránh đi Hồng Liên, không hề nói đến sự tồn tại của Hồng Liên, chắc chắn là có ý định mượn Hồng Liên để báo thù. Ly, một tiếng kêu vội vàng truyền đến, hết thảy trước mắt dường như chậm lại. Tô Hòa lần thứ hai thấy sự vội vàng và không cam lòng như vậy trên mặt Phượng Triều Phi. Lần đầu tiên là ở trong Phượng Mộ, khi chở Vân Lịch, liều mạng không để Vân Lịch rơi vào U Minh, khi đó sự không cam lòng và nghịch phản đã đạt đến cực hạn. Lần này, ngoài sự không cam lòng, còn có hối hận, hai cánh nàng chấn động, phải hướng về phía Tô Hòa, nhưng cuối cùng đã không còn kịp nữa, ngay cả Phượng Triều Phi cũng không thể ngăn cản Hồng Lưu mà họa đấu đã ngưng tụ ngày qua ngày. Trong vạn năm, trơ mắt nhìn Hồng Lưu nuốt chửng Tô Hòa. Một con long quy lớn như vậy cứ thế biến mất trong Hồng Lưu mà không kịp phản kháng. Nham tương như dòng Hồng Lưu trút xuống, Phượng Triều Phi thê lương kêu to, cây ngô đồng vươn ra một cành, hướng Hồng Lưu quét tới, cành cây đánh nát dòng Hồng Lưu trước mặt, nhưng vẫn không thể tới gần, ngay cả không gian cũng bị Hồng Lưu xói mòn, không gian thần thông không thể sử dụng. Phượng Triều Phi kêu to, Phượng Vũ bay ra từ thân nàng, từng mũi tên bắn về phía Hồng Lưu, mỗi mũi tên bắn xuống đều làm nổ tan một mảng Hồng Lưu. Nàng điên cuồng phá nát Hồng Lưu. Nhưng không biết làm sao, Tô Hòa gọi thân thể thứ hai, chính là Long Quy bỏ mình, Khổng Tước chân thân hẳn là xuất hiện. Khổng Tước chân thân có Phượng Hoàng chân hỏa, không sợ hỏa diễm, ra đi. Phượng Triều Phi tê minh, nhưng không thấy Khổng Tước hiện thân. Tình huống này chỉ xảy ra sau khi Long Quy chân thân chết một khắc. Khổng Tước chân thân cũng chết theo, nếu không dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn cũng phải hiện thân. Nàng không tin tà, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, móng vuốt không ngừng di chuyển, cành ngô đồng sớm đã trọng thương, nàng bất chấp tất cả, đánh nát từng mảng Hồng Lưu, từng bước một tiếp cận nơi Tô Hòa từng ở, nhưng trái tim nàng lại chìm xuống vực sâu, nàng kêu to, lại không biết phải làm sao, chân tay luống cuống, thậm chí không dám tưởng tượng làm sao đối mặt Long Quy nhất tộc và Vân Lịch. Còn có hai vị nữ tử kia, Phượng Triều Phi chỉ cảm thấy hai cánh lạnh buốt, thế giới sụp đổ, tựa như trở lại hơn 300.000 năm trước, thời khắc ngộ sát Vân Lịch, nàng liều mạng hít khí, nhưng không thể hô hấp. Đúng lúc này, nơi Tô Hòa từng ở bừng sáng, một vòng tròn xuất hiện, hơi mờ, tựa tinh hoàn, vừa xuất hiện liền lóe lên giữa dòng Hồng Lưu, tinh hoàn xoay tròn, cắt đứt dòng Hồng Lưu lao nhanh ầm ầm xông vào tinh hoàn, biến mất không thấy, trên tinh hoàn xuất hiện những ngôi sao nhỏ lấp lánh, toàn bộ tinh hoàn đều phát tán khí tức của Tô Hòa. Phượng Triều Phi kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn tinh hoàn, rồi đột nhiên cúi đầu, tinh hoàn không thể nhìn thẳng. Thời gian, tinh hoàn này tràn ngập vô tận lực lượng thời gian, vượt ra khe hở thời không trong Phượng Mộ, vượt qua tất cả những gì Phượng Triều Phi từng thấy. Phượng Triều Phi cúi đầu, vận chuyển chân nguyên, rồi lại ngẩng đầu, đôi mắt Phượng đã biến đổi, lóe ra ánh sáng chu tước, nàng ngưng tụ toàn bộ chu tước chi lực vào đôi mắt. Nhìn về phía tinh hoàn này, câu thông cổ kim, Phượng Triều Phi ngơ ngác, một không gian trắng tinh, phía sau là dòng sông thời gian biến ảo không ngừng, Tô Hòa đứng trong không gian thuần trắng, nhìn dòng sông thời gian, nhìn hàng rào phía trước, ngay khi Hồng Liên bạo tạc, lực lượng khổng lồ tràn ngập, tinh hoàn quanh giới châu liền chủ động hiển hiện, Hồng Lưu va vào, hóa thành lực lượng thời gian mênh mông. Trung tâm tinh hoàn liền hiển hiện dòng sông thời gian, Tô Hòa đi ngược dòng sông thời gian, mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, dòng sông thời gian hiện thân chớp nhoáng rồi biến mất, nếu Tô Hòa không nắm lấy cơ hội đó để đi ngược dòng. Đợi dòng sông thời gian biến mất, hắn sẽ phải đối mặt với dòng Hồng Lưu do Hồng Liên nổ tung. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Hòa chui vào, dòng sông thời gian mở ra, Tô Hòa tiến vào, lực lượng bạo tạc của Hồng Liên chỉ có thể khiến dòng sông thời gian nghịch chuyển hơn 20 năm. Đến cuối dòng sông thời gian, Tô Hòa Hễ Hoa phải xông phá hàng rào trở lại hơn 20 năm trước. Nhưng, mỗi lần xông tới hàng rào, phía đối diện dường như có một hắn khác đẩy ngược trở lại, ngăn hắn lại. Tô Hòa âm vào mấy lần, đều không thể vào, cẩn thận cảm ứng hồi lâu mới bừng tỉnh. 20 năm trước, thế giới này có hắn, đã có thời đoạn của hắn không thể đi được. Khác với thái cổ, kiếp trước ở thái cổ chỉ là thi thể, dung hợp thi thể là được. Còn 20 năm trước, hắn sống sờ sờ, không dung hợp được, cũng không qua được, nguồn gốc nhảy ra thời gian không phải hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn đã ở trong thời đoạn tồn tại của mình, không thể quay lại, thậm chí, đã xuyên qua thời gian, hắn không thể trở lại. Đoạn thời gian kia, thế giới này, có, hắn, Tô Hồi trầm mặc hồi lâu, nhìn không gian trắng tinh, nhìn dòng sông thời gian biến ảo không ngừng, cuối cùng từ bỏ, khó trách chưa từng thấy, chính mình, trong tương lai vượt thời gian đến tìm hắn, đại khái đây là cô độc trong truyền thuyết, hoặc là một chứng vĩnh chứng, một tia đặc thù trong truyền thuyết. Trong mọi thời đoạn ngươi đều là, ngươi, vĩnh hằng, không thể kéo, mình, trong quá khứ đến đánh cờ, nếu làm được thế, chẳng phải trong nháy mắt có thể tạo ra một đội quân Tô Hòa. Không thể trở về 20 năm trước, Tô Hòa cũng không lập tức bước vào dòng sông thời gian trở về hiện tại. Trở về ngay lúc này là thời điểm Hồng Liên bạo tạc. Hiện thân sẽ chết, tốc độ thời gian trôi qua ở quá khứ và hiện tại không khác nhau. Đợi một chút ở đây, bỏ qua vụ nổ rồi trở về không muộn. Tô Hòa thở sâu một hơi, mảnh không gian trắng tinh không có không khí. Tô Hòa chỉ làm theo bản năng, đến cảnh giới này, hô hấp hay không quan trọng. Tô Hòa nhìn xuống, mai rùa trên thân rơi mất một lớp da. Hồng lưu do Hồng Liên bạo tạc gây ra rơi xuống người hắn trước. Rồi tinh hoàn mới xuất hiện, chỉ trong một sát na, nó đã làm tan chảy lớp ngoài. Mai rùa tổn hại, nhưng vết thương này không nghiêm trọng, không chí mạng, chỉ là trên mai rùa có khí tức họa đấu khai thiên ngũ trọng ngưng tụ. Khiến mai rùa không thể khôi phục, trở về tìm tiểu di loại bỏ khí tức này, hai ngày là có thể khôi phục, nhưng để khôi phục lớp ngoài, lại phải hấp thu không biết bao nhiêu bảo vật, không biết bảo vật trong động phủ họa đấu còn lại bao nhiêu. Không biết Hồng Liên có phá hủy bảo khố không, nếu tổn hại hết, lần này lỗ to, nhưng làm rõ quy luật vận hành của tinh hoàn cũng coi như một thu hoạch. Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt, nội thị thể nội, ánh mắt rơi vào tinh hoàn ngoài giới châu, tinh hoàn lại lâm vào ảm đạm, lực lượng Hồng Liên bạo tạc đưa hắn về 20 năm trước đã tiêu hao hết. Năng lượng chứa trong tinh hoàn lúc này còn ít hơn trước. Không biết mượn dòng sông thời gian trở về, lực lượng thời gian trong tinh hoàn có thể khôi phục bao nhiêu. Tô Hòa từ từ mở mắt, ước chừng đã qua một ngày, hắn vẫn không cam lòng, thử một phen nữa, nhưng vẫn không thể phá tan hàng rào lao ra. Hắn quay đầu đi về phía dòng sông thời gian biến hóa không ngừng. Thả mình vào, ánh sáng lóe lên, rồi lại lóe lên, dòng sông thời gian trước mắt Tô Hòa đã biến mất, 20 năm trong dòng sông thời gian chỉ là thoáng qua. Tô Hòa mở mắt, thấy Phượng Triều Phi trước mặt, hai mắt sáng ngời, Phượng Triều Phi, không mặc y phục, lông vũ Phượng Hoàng không biết đi đâu, nửa người trần trụi, rất xấu hổ, tiểu di, Tô Hòa kêu một tiếng, hai mắt Phượng Triều Phi lóe lên, thu lại ánh sáng, Tô Hòa nhìn nàng đã lại có một thân lông vũ xinh đẹp, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, lấp lánh tỏa sáng, tịnh lệ phi phàm, như thể chưa từng là gà trụi lông. Phượng Triều Phi không để ý, chỉ nhìn Tô Hòa chằm chằm, cứ vậy nhìn từ trên cao xuống, đến khi Tô Hòa không biết làm sao, nàng mới mở miệng, ngươi có gì muốn nói à? Chương 423, đối minh tổ suy đoán. Tô Hòa im lặng, Phượng Triều Phi không phải muốn hắn bình luận về Phượng Hoàng trụi lông. Một Phượng Hoàng hơn 30 vạn tuổi không để ý chuyện này. Hả, mặc kệ Phượng Triều Phi có để ý hay không, Tô Hòa hơi chú ý không nói ra, nhìn ánh mắt Phượng Triều Phi, chắc chắn nàng đã thấy tinh hoàn, thấy thủ đoạn tránh né dòng lửa Hồng Liên của hắn. Tô Hòa trầm mặc, cười nói, ta có thể vượt thời gian, trở lại quá khứ. Phượng Triều Phi giật mình, giọng đột nhiên cao hơn 8 tông, bằng gì, cùng là tứ linh, cùng đi trên con đường tứ thánh, dựa vào cái gì ngươi đặc biệt, bằng ngươi sắc dày, hay vợ ngươi nhiều. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hòa, muốn đánh hắn. Tô Hòa phát hiện, Phượng Triều Phi danh tiếng lớn, nhưng tính tình có phần phản nghịch, cảm giác thiếu nữ, đương nhiên so với thân phận và tuổi tác, nàng là phản nghịch tiểu di. Tô Hòa lắc đầu, ta có kiếp trước không thuộc về giới này, thời gian giới này không giam cầm được ta. Phượng Triều Phi ngạc nhiên nhìn hắn, chưa kịp nói, đột nhiên nhìn ra ngoài động, Tô Hòa cũng ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngoài động, sắc mặt biến đổi, vừa khi hắn nói câu kia, trên bầu trời kiếp vân nhấp nhô, thiên phạt ngưng tụ trong kiếp vân, mang theo khí tức hủy diệt, không hề cố kỵ chút xuống Tô Hòa, nó đã khóa chặt hắn. Đây không phải thái cổ có tiên tôn bảo vệ, cũng không phải huyền hoàng động thiên và tinh hải, có thể không cố kỵ gì bàn luận cơ mật, có những thứ là cấm kỵ của thiên địa vô tình chỉ có pháp tắc, nếu chưa từng hiển lộ, chưa từng chạm vào pháp tắc, thiên địa sẽ không phản ứng, nhưng giờ phút này lại bại lộ ngay dưới trời đất, pháp tắc giáng lâm, thiên phạt dẫn động. Tô Hòa ảo não, ở huyền hoàng động thiên lâu quá, lâu đến nỗi mấy năm ở đó chiếm 1/5 cuộc đời rùa của hắn, lâu đến nỗi quen với việc thoải mái mở miệng trong môi trường huyền hoàng động thiên. Nhất thời sơ sẩy, sắc mặt Phượng Triều Phi trầm xuống, trở lại quá khứ, thiên phạt đã khóa chặt, muốn tránh cũng không được, trừ khi có lực lượng siêu việt thiên địa trong nháy mắt. Nếu không không thể chống lại, trong nháy mắt siêu việt thiên địa, đánh vỡ lồng giam thiên địa, đó là dấu ấn tiên tôn, bị thiên phạt khóa chặt, không trốn được, có lẽ phá vỡ thời gian trở về quá khứ mới có thể thoát. Trong khoảnh khắc thiên phạt ngưng tụ, Phượng Triều Phi biết Tô Hòa không nói sai, thời gian là cấm khu của tu sĩ, Tô Hòa không những bước vào cấm khu mà còn quấy cho nó hỗn loạn. Thiên địa có thể chịu mới lạ, thiên địa thực tế nhất, một khắc trước ngươi là thần thú, có thể luyện hóa hỗn độn, là sủng nhi của thiên địa, mọi việc đều thuận, sau một khắc ngươi phạm vào cấm kỵ, thiên phạt giáng lâm, không có ân tình, không có quan hệ, tất cả đều là pháp tắc. Phượng Triều Phi quát to, dương cánh bay ra ngoài, một tiếng kêu to, cành ngô đồng tàn phá mở rộng trên toàn bộ tinh cầu. Nhanh chóng biến lớn, chống trời chấn địa, cả viên tinh cầu bị bao bọc bởi ngô đồng tàn phá. Lá cây ngô đồng run rẩy, từng tòa đại trận kết nối, triển khai, trận trong trận hình thành bộ trận phức tạp, phong tỏa cả viên tinh cầu. Phượng Triều Phi quay đầu nhìn Tô Hòa, rồi trong mắt bốc lửa, trở về, thằng quy tử kia vậy mà không vượt thời gian trở lại quá khứ. Lại còn phấn chấn thân thể xông ra động phủ họa đấu. Bắt đầu ngưng tụ thân thể, hắn muốn ngăn cản thiên phạt. Chán sống à, Phượng Triều Phi quát, Tô Hòa cười khổ, tiểu di, không nghe ta khống chế mà. Vừa mới làm minh bạch một số quy luật của tinh hoàn. Sau vụ nổ hồng liên, Tô Hòa có thể ngưng tụ tinh hoàn ra ngoài cơ thể. Nhưng không có năng lượng, không bột đố gột nên hồ. Không có năng lượng làm sao xuyên qua thời gian, cảm ứng được khí tức thiên phạt không thể dùng làm năng lượng của tinh hoàn, nó nhắm vào Tô Hòa, lần tránh thủ đoạn thời gian của Tô Hòa, sắc mặt Phượng Triều Phi càng trầm xuống, liền thấy kiếp vân ngưng tụ trên bầu trời, thiên phạt đã bắt đầu thành hình, Phượng Triều Phi khinh miệt, vỗ cánh bay lên, quay đầu nhìn Tô Hòa, đầy vẻ ghét bỏ, tiểu tử, ngươi hại chết ta rồi, biết ngay không nên ra ngoài cùng hắn, mỗi lần đến trước mặt con rùa này kiểu gì cũng có chuyện. Từ lần đầu tiên bị Vân Lịch lải nhải đi gặp hắn, chưa lần nào ngoại lệ, vốn chỉ muốn thoáng ngăn cản thiên phạt, chờ Tô Hòa trở lại quá khứ, thiên phạt tự nhiên tản ra, có lẽ sẽ chịu một đòn, nhưng không sao, kết quả vào thời khắc mấu chốt, gia hỏa này sập nhà, hiện tại nàng tham gia vào, thiên phạt không dừng lại được, thiên phạt ban đầu nhằm vào một người biến thành nhằm vào hai người. Tiểu Di, rút lui trận pháp, đi thôi, Tô Hòa cười khổ, Phượng Triều Phi hừ lạnh, nàng đi Tô Hòa không chịu nổi một hơi thở, liên hệ với vợ ngươi, còn có lão Ô Quy và lão Phượng Hoàng kia. Nói cho bọn họ đến nhặt xác cho ta muộn đó, dù không muốn thừa nhận, nhưng lần này gặp Kỷ Phi Tuyết, Phượng Triều Phi càng cảm thấy chênh lệch giữa hai người, mẫu long dung hợp phân thân mạnh đến vô lý, quy tử cấu kết với nhân vật như vậy bằng cách nào? Đáy lòng Phượng Triều Phi hiện lên một tia quái dị, chẳng lẽ quy tử trở lại quá khứ lừa gạt tiểu cô nương? Phi, đồ vô lại, nàng khẽ vỗ cánh, cây ngô đồng vốn đã bảo vệ tốt tinh cầu bay lên. Tô Hòa không thể đào tẩu, đối sách tự nhiên thay đổi, lá cây vờn quanh thân cây, từng mảnh đại trận hư ảo xoay tròn bay múa, cả cây ngô đồng tựa như một chiếc ô lớn, bay thẳng lên đỉnh kiếp vân. Tô Hòa cảm giác được sự kinh khủng trên bầu trời, sóng nước dưới thân lật nhào, hắn thả mình bay lên, hắn sớm đã cố gắng kêu cứu, nhưng Kỷ Phi Tuyết và Thái Tổ không ở huyền giới, hắn đã gửi tin cho Thanh Điểu, nhưng không biết khi nào nó có thể liên hệ với Phượng Tổ. Tô Hòa sóng nước lăn lộn, rơi xuống trước mặt Phượng Triều Phi, "Tiểu Di, hằng quẻ có ích không? Khi ta độ thiên kiếp, hằng quẻ từng hấp thu kiếp vân." Trên thân Phượng Triều Phi hiển hiện từng đạo phù lục, theo cây ngô đồng phóng tới kiếp vân, nghe thấy tiếng Tô Hòa, nàng nhanh chóng đáp, chắc vô dụng, nhưng thử xem, thiên phạt kiếp vân và thiên kiếp vân hoàn toàn khác biệt. Nhưng nghe đồn 64 quẻ thoát thai từ đại dịch. Dù đại dịch vỡ vụn, quẻ tượng vẫn không hư hao, có lẽ đặc tính của quẻ tượng có thể tạo ra kỳ tích. Tô Hòa cấp tốc bóc hàng quẻ từ huyền vũ tinh tú. Rồi vội hỏi, thêm quẻ khuê và quẻ tiệm thì sao? Hai quẻ đó cũng ở trên người ta, nhưng không nghe ta khống chế. Lấy ra có lẽ sẽ chạy mất. Trong lúc vội vàng, Phượng Triều Phi kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, chỉ là con rùa nhỏ, bảo bối không ít, vẻn vẹn quẻ tượng đã có 3 cái, không sợ bị người đánh lén sao? Cái này một lát còn quản hắn có chạy hay không? Có cái gì thủ đoạn lấy ra hết, chuẩn bị liêu mạng, Phượng Triều Phi vội vàng nói một tiếng phượng gáy, ngô đồng xông lên tinh không, đâm vào kiếp vân trong, từng mảnh lá cây nổ tung, sinh sinh đem kiếp vân đánh tan, nhưng tản ra khí tức kiếp vân chỉ trong chốc lát lại muốn tụ lại. Thiên phạt vẫn như cũ, quẻ, Phượng Triều Phi quát lên, Tô Hòa một tiếng trường ngâm, hằng quẻ lập tức bay ra, mang theo mấy phần tinh tú hàm ý, thẳng lên cửu tiêu, xông vào trong kiếp vân, cùng thiên phạt cướp đoạt năng lượng kiếp vân, nhưng thiên phạt lại không bị ảnh hưởng, phía trên tinh không càng thêm bàng bạc lực lượng vọt tới. Kiếp vân so với lúc trước càng thêm dồi dào, cuồn cuộn che khuất liễu hằng quẻ, lấy tốc độ nhanh hơn ngưng tụ thiên phạt, quẻ tược không thể ngăn cản kiếp vân, ngược lại kích thích nó, Tô Hòa một tay nhấn xuống. Suýt nữa đánh ra tiệm quẻ cùng khuê quẻ, hằng quẻ kích thích, cướp đoạt trời cao, phạt còn chưa triệt để ngưng tụ thành công, cũng đã có thiên phạt chi lực hiển lộ, hóa thành thần lôi đen như mực bổ xuống, phượng triều phi hai cánh khẽ vỗ ngô đồng giữa trời, ngăn cản lôi đình, thiên phạt bổ vào cây ngô đồng, đại thụ kia lập tức răng rắc vỡ vụn ra, phượng triều phi phát ra một tiếng kêu thê lương, cây ngô đồng là phượng hoàng xen lẫn pháp bảo, sau bản mệnh pháp bảo còn muốn thêm gần một bước, ngô đồng bị hao tổn, phượng triều phi đồng dạng thụ thương, giống, Tô Hòa rít lên một tiếng, thu hồi hằng quẻ, gấp gáp quát, cóc, Trầm Uyên, cóc mơ mơ màng màng từ trong thế giới chui ra ngoài. Huyền Hoàng động thiên Tô Hòa tu hành mấy năm, nó liền tại Bạch Vân cung giúp đám người Huyền Hoang giới bao vây. Chặn đánh mấy năm, thể xác tinh thần mỏi mệt, đến Thái Hòa cung mới ngủ, vừa ra tới liền cảm giác được đỉnh đầu khí tức hủy diệt hết thảy. Lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hòa. Thiên phạt, cái đồ chơi này, ngươi một đầu khai thiên nhị trọng long quy, dựa vào cái gì dẫn tới? Cái này quy tử chính là cái sao chổi a, từ khi biết đến bây giờ, ngoại trừ đi loan đế bảo khố, lại tìm nó một lần chuyện tốt đều chưa từng có. Cóc nhảy ra, cô oa, một tiếng kháng nghị, không có như Tô Hòa suy nghĩ lấy ra Trầm Uyên đại trận. Loại trận pháp này so với ngô đồng của Phượng Triều Phi như thế nào? Nó một tiếng ếch kêu, chống ra túi vô số dễ cần thế giới thủ, tựa như xúc tu đồng dạng ló ra. Đây không phải là nó góp nhặt khói mù, là lần trước một nhóm thái cổ mới từ Sơn Hải lấy được sợi dễ hoạt bát. Sợi rễ xuất hiện lập tức kết thành lưới lớn, tựa như kén lớn đồng dạng đem Phượng Triều Phi cùng Tô Hòa bao bọc trong đó. Trong chốc lát tựa như ngăn cách toàn bộ thế giới, Phượng Triều Phi trong mắt sáng lên, rốt cục nới lỏng một hơi, cánh khẽ vỗ, thu tàn phá không chịu nổi cây ngô đồng. Trong tinh không truyền đến thanh âm vi phạm nguyên lý, đôm đốp, một tiếng sét đánh vang, lôi đình màu đen bổ về phía ngô đồng, theo cảm ứng sâu xa tham thảm, bổ vào phía trên kén lớn, một tiếng oanh minh, kén lớn lập tức bị đánh vỡ nát. Cóp, cô oa, một tiếng lại một đoàn rễ thế giới thụ bay ra, lần nữa kết thành kén lớn, bao bọc một rùa một phượng, uy áp hủy thiên diệt địa hoành ép mà xuống, thiên phạt sắp thành hình, thời khắc sinh tử đại khủng bố đã tràn ngập toàn bộ cây kén. Ra, Phượng Triều Phi một tiếng kêu to, từ mi tâm rơi ra một thụ nhân lớn cỡ bàn tay, ngăn trở thiên phạt, thụ nhân, nha nha, kêu, hướng đỉnh đầu mà đi, nhưng vọt lên vài thước, liền thấy đỉnh đầu sắp thành hình thiên phạt, khí tức thiên phạt rơi vào trên người, thụ nhân run rẩy rào rào, ngừng nửa mình dưới. Quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phượng Triều Phi, nó chỉ là một cái hồn thú nho nhỏ, ngăn không được tồn tại như vậy. Muốn ngươi hà dụng, Phượng Triều Phi khinh bỉ thụ nhân một chút, giống nhau là hồn thú, nhìn xem kia xấu cóc. Phượng Triều Phi cánh khẽ vỗ, thụ nhân bộ dáng hồn thú bị một cánh hất lên trời. Triển lộ khí tức bản nguyên của ta, Phượng Triều Phi vừa nói, khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên yên lặng, chim cũng lập tức biến mất, tựa như chưa từng tồn tại, ngay tại lúc đó. Khí tức thuộc về Phượng Triều Phi trên thân thụ nhân bắt đầu liên tục tăng lên. Tựa như Phượng Triều Phi chân thân ở nơi đó, thụ nhân động, nó một mặt sắp sửa hy sinh, hiên ngang lẫm liệt, bay thẳng về phía kiếp vân, hồn thú sẽ không chết, chỉ cần chủ nhân không chết, chính là chết cũng có thể tại ý khiếu của chủ nhân phục sinh. Nhưng chủ nhân đã chết, hồn thú lại ở vào khoảng giữa hư thực, chết liền thi thể đều không có, nói hồn thú cùng chủ nhân một thể, nhưng cái nào mới là căn bản không cần suy nghĩ nhiều, thụ nhân hiểu rõ. Hồn thú có thời điểm chính là dùng như vậy, trong miệng nó phát ra âm điệu của Phượng Triều Phi, kêu phóng lên tận trời, trên thân hiển lộ hư ảnh Phượng Hoàng, đâm đầu vào bên trong kiếp vân, phía trên thiên phạt sắp ngưng tụ, oanh, ly, một tiếng lôi minh, một tiếng Phượng Hoàng kêu thảm thiết, chỉ thấy bên trong kiếp vân, thụ nhân đỉnh lấy hư ảnh Phượng Hoàng, âm vang nổ tung, thiên phạt đang ngưng tụ dừng lại một cái, lập tức trong nháy mắt thành hình, thiên phạt là hướng về phía Tô Hòa tới, nhưng Phượng Triều Phi chủ động liên quan đến trong đó. Từ muốn tiện thể liên nàng cùng một chỗ chôn vùi, muốn đánh chết Phượng Triều Phi, uy lực thiên phạt thoáng chốc được đề thăng đến cực hạn. Giờ phút này Phượng Triều Phi mượn hồn thú thoát cục, đã nửa ngưng thiên phạt lập tức thành hình, đơn độc đánh chết Tô Hòa, tích lũy đã sớm đủ, hồn thú nhập diệt, Phượng Triều Phi trực tiếp biến mất, lại xuất hiện đã ở trong một mảnh núi lớn, thiên phạt không có đuổi theo, thiên phạt của nàng giải trừ, nàng vốn cũng không phải là mục tiêu nguyên bản của thiên phạt. Phượng Triều Phi vừa xuất hiện, lập tức kêu to, lão tam, nói cho đầu kia lão Phượng Hoàng, nếu lại không hiện thân, đầu kia khổng tước nhỏ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm Phượng Triều Phi lạnh lẽo bên trong mang theo vội vàng. Bên trong thập vạn đại sơn, một tiếng phượng gáy vang lên, tam tổ mở hai mắt ra, hồn thú chết liền có thể lừa qua thiên phạt. Tô Hòa quay đầu hướng cóc nhìn lại, cóc khẽ giật mình, trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, cắn chết ngươi, ngươi mới là mục tiêu tiêu ký thiên phạt, làm sao có thể đơn giản như vậy thoát khốn. Phượng Triều Phi chỉ là vật kèm theo. Thanh âm cóc trực tiếp hô tại đáy lòng Tô Hòa, sát na truyền thanh, Phượng Triều Phi không có xúc động pháp tắc, nàng chính là tiện thể. Đương nhiên nếu nàng lại trễ đi một bước, thiên phạt triệt để ngưng tụ, tất nhiên cũng muốn trực tiếp biến thành mục tiêu thiên phạt. Không muốn tàng tư, có có cái gì bạo tạc phẩm uy lực lớn, lấy ra, cho tinh vòng bổ sung năng lượng, rời đi. Tô Hòa nôn nóng quát một tiếng, liền gặp đạo thiên phạt cao ngất bỗng nhiên đánh xuống. Tìm kiếm, Cóc ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần không biết làm sao, nó từ đâu tới loại đồ vật kia. Tại nó hiện thân trước tiên, Tô Hòa liền đem ý niệm truyền đi, nó như thật có đồ vật tương tự, sớm lấy ra, thiên phạt chém thẳng vào mà xuống. Cóc cười khổ một tiếng, ngược lại thu về túi, hướng Tô Hòa cười, uy, nó muốn nói chuyện. Lại tại lúc này, phía trên tinh không không tổn hao gì giới bỗng nhiên bị một quái vật khổng lồ xé rách một mụn. Một viên đầu rồng chui ra, thái tổ thăm dò mà ra, một tiếng trường ngâm, trong miệng một đạo cột sáng trong nháy mắt đánh vào phía trên thiên phạt. Thiên phạt hủy thiên diệt địa, vẻn vẹn khí tức liền đem Phượng Triều Phi bức sinh sinh đi. Lại như bị cột sáng thái tổ phun ra đánh vỡ nát. Một kích đánh nát thiên phạt, thái tổ lại không buông tha, cột sáng không diệt, nghịch thiên phạt tiến đến phương hướng xông lên phía trên đi. Ầm vang, đánh vào phía trên kiếp vân, cột sáng vô thanh vô tức, lại tựa như chí cường nóng bỏng chi vật trên trời dưới đất. Đem kiếp vân từng chút tan rã hầu như không còn. Giờ khắc này Tô Hòa không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức, nhưng cột sáng thái tổ bắn ra cho hắn một loại cảm giác, tựa như muốn từ căn nguyên trên xé rách mảnh thiên địa này, đem cái này thiên địa triệt để phá hủy. Tô Hòa ngạc nhiên nhìn xem thái tổ, không tổn hao gì giới là địa phương Bạch Âm Câu Tinh, là cấm địa phủ sông thời kỳ thái cổ, cấu kết tinh hà bên trong tinh hải, bản thể thái tổ một mực tại bên trong tinh hải, còn bị phong ấn tại ba tiếng trống bên trong, đây là cưỡng ép phá vỡ phong ấn, mở ra kết nối, ngạnh sông xuống dưới. Đây là Tô Hòa lần thứ nhất nhìn thấy chân thân thái tổ. Chính là cách tinh không, đều có thể cảm giác được khí tức long quy vô tận lăn lộn mà tới. Chấn áp toàn bộ tinh không, thái tổ cũng không có trực tiếp giáng lâm chư thiên vạn giới. Chỉ đem đầu rồng chen vào, Tô Hòa có thể nhìn thấy cách thế giới, từng đạo lôi điện bổ trên người thái tổ. Đây là trừng phạt đối với việc hắn cưỡng ép xâm nhập hạ giới. Kia lôi điện mặc dù không phải thiên phạt, nhưng mỗi một đạo uy lực đều vượt xa thiên phạt Tô Hòa cùng Phượng Triều Phi dẫn tới. Như rơi trên người Tô Hòa cùng thiên phạt cũng độc nhất vô nhị. Thái tổ toàn vẹn chưa phát giác, chỉ nhìn xem tinh không Tô Hòa, kiếp vân vừa mới bị tách ra phía trên tinh không, xuất hiện lần nữa, thiên phạt khí tức lại hiển lộ ra, trong lòng Tô Hòa run lên, liền gặp bên trong hai mắt thái tổ một đạo lãnh mang hiện lên. Há miệng lên tiếng, tản ra, thanh âm này tựa như thiên hiến, kiếp vân lăn lộn ngưng tụ trong tinh không, lại không có thể ngưng tụ, giấy dụa lấy, tiêu tán ra, Tô Hòa ngây ngẩn cả người, cảnh tượng như thế này giống như đã từng quen biết. Tại thái cổ lúc, cũng là như vậy, uy áp thiên địa bị Bạch Âm quát một tiếng, lan, tản ra tới, kia thời điểm mới vừa vào khai thiên nhị trọng, Huyền Vũ cũng không có đầu mối, cái gì đều xem không hiểu, chỉ cảm thấy Bạch Âm hảo hảo bá đạo, một khắc này đạo hạnh tăng lên, đặt chân con đường Huyền Vũ, lại nhìn thái tổ lại là cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Quát tháo thiên địa không phải trọng điểm, một nháy mắt thái tổ đang nói chuyện, pháp tắc trên thân thoáng chốc xung kích, tựa như xông phá thiên địa, đem pháp tắc một mảnh tinh không Tô Hòa đánh vỡ nát. Hết lần này tới lần khác loại xung kích này cũng không có đem thiên địa tổn hại. Tựa như, trong khoảnh khắc đó, ý chí thái tổ thay thế mảnh thiên địa này, trong chớp nhoáng này thái tổ chính là thế giới. Hắn nói Tô Hòa không có xúc động quy tắc, kiếp vân tự nhiên tản ra, một tiếng uống xong, thiên địa quay về thanh tĩnh, thái tổ cúi đầu hướng Tô Hòa xem ra, móng vuốt Tô Hòa vạch một cái, hướng thái tổ bơi đi, tới gần nhìn xem lôi điện bổ thái tổ, há to miệng lại không biết nên nói cái gì, thái tổ lắc đầu, không sao, thiên địa thượng giới cũng thích ăn đòn. Tô Hòa lập tức liền bị dẫn cười, lão tổ bá đạo như vậy sao? Tô Hòa nhìn xem thái tổ cười cười, về sau muốn nói cái gì? Trước lấy tinh vòng bao phủ tự thân, Huyền Vũ chi lực tràn ngập, hoặc tại chính ngươi nội thế giới, tự nhiên không cần cố kỵ, xuyên qua thời gian, người bình thường nói đương nhiên vô sự, ai cũng làm không được, đừng nói, chính là cấu kết thiên địa lớn tiếng kêu đi ra đều vô sự. Nhưng Tô Hòa không được, hắn thật có thể làm được. Tinh vòng bên người Tô Hòa khoảnh khắc hiển hiện, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Ngẩng đầu nhìn xem thái tổ, thật có lỗi, cho lão tổ rước lấy phiền phức, thái tổ cười ha ha bắt đầu, nhìn xem Tô Hòa tựa như đang nhìn một cái ngốc tiểu tử. Nếu hậu bối liền phiền phức đều không gây, còn già hơn tổ tới làm cái gì? Tô Hòa sửng sốt một cái, bật cười, thái tổ nói quá có đạo lý, hắn không biết rõ làm như thế nào phản bác, chỉ nhìn xem thái tổ hỏi, lão tổ, sao ta xuyên qua thời gian cũng sẽ không bị đánh, ngược lại nói ra sẽ chịu bổ, thời gian là tu sĩ cấm khu, kia không nên tại nắm giữ thời gian một nháy mắt. Liền có thiên phạt giáng lâm. Thái tổ cười cười, cảnh giới càng cao, tiếp xúc cơ mật càng nhiều, ngươi càng sẽ phát hiện. Bạch Linh nói hai cái nguyên, cho là thật, thanh âm thái tổ không minh, có lẽ một đạo nguyên nắm giữ thời gian, nhưng cũng không phản đối ngươi nhảy ra dòng sông thời gian, mà đổi thành bên ngoài một đạo lại quyết không cho phép. Cũng hoặc là đạo này nguyên cũng không cho phép xuyên qua thời gian. Chỉ là đạo này nguyên biến mất, không quản được, Tô Hòa như có điều suy nghĩ, trong miệng thái tổ, cái này nguyên càng lúc càng giống thiên đạo. trưởng khống thiên phạt tự nhiên là thiên đạo, hai đạo nguyên, bổ hắn là không cho phép nhảy ra thời gian, nhưng đạo này nguyên không trưởng khống thời gian, tại Tô Hòa thật nhảy ra thời gian lúc, cũng không thể làm cái gì, nhưng Tô Hòa nói ra lúc, liền xúc động một ít pháp tắc, lập tức thiên phạt giáng lâm. Nếu là thiên đạo, làm không gì không làm được, tại sao có thể có hai cái, mà lại, nó sao không trực tiếp hiện thân chấn sát ta? Tô Hòa nghi hoặc, như vậy tồn tại giết hắn một đầu rùa nhỏ, lão tổ cũng ngăn không được a. Thái Tổ cười, kia chứng minh, nó không thể hiện thân, không thể hiện thân, bị ngăn cản ngăn cản. Tô Hòa xoát ngẩng lên đầu, kinh ngạc nhìn xem Thái Tổ, hồi lâu mới thở hổn hển. Minh Tổ bọn hắn nói còn chưa dứt lời, Thái Tổ lại lắc đầu cười lên, không biết, lại lừa phỉnh ta. Tô Hòa không nói, trong lòng kinh đào hải lãng, hồi lâu mới lắc đầu cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tổ, lão Tổ, nếu nói ra liền đụng vào cấm kỵ, kia người bên ngoài gặp ta liền nói ta có thể làm được. Chẳng phải là lúc nào cũng đều muốn bị thiên phạt công kích. Thái Tổ cười ha ha, người bên ngoài nói, có liên quan gì tới ngươi? Hắn nhìn xem Tô Hòa, cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo tu hành, nếu có một ngày ngươi đạo hạnh cao đến có thể cải thiên hoán nhật, thiên địa đều không làm gì được ngươi, ngươi thì sợ gì chi có. Chương 424, địch từ một nơi bí mật gần đó. Tô Hòa cười khổ, Thái Tổ nói thật đơn giản, Tô Hòa cũng không hoài nghi mình có thể làm được hay không. Chuyển thế trước có Bạch Âm cùng Minh Tổ làm nền, chuyển thế sau có Long Quy nhất tộc phù hộ, trên tu hành có Bạch Linh phụ trợ, Kỷ Phi Tuyết thúc dục thật thúc dục, còn có Tô Hoa Niên ngươi truy ta đuổi, lại thêm cố gắng của chính hắn, 90 điểm quý nhân tương trợ, thêm 12 phần phấn đấu, chỉ cần Tô Hòa không chết không phế, vấn đỉnh đỉnh cao nhất cơ bản ván đã đóng thuyền, nhưng này không biết rõ cần bao lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.